hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Nhiên tự mình đi qua nhiều đường núi như vậy khi có Tiết Phỉ Phong ở bên. Tối hôm đó, khi Tiết Phỉ Phong giúp cậu chích những vết phồng rộp dưới chân, hối hận đến mức ruột gan đều thắt lại. Tiết Phỉ Phong ban đầu nghĩ rằng cần phải để Thẩm Thanh Nhiên nếm mùi khổ cực của việc bỏ nhà đi. Để cậu nhớ đời, tốt nhất là khi vừa đi đến lối ra của con đường núi, chân cậu sẽ run rẩy không đứng vững. Thậm chí, hắn còn có thể chờ cho Thẩm Thanh Nhiên mệt mỏi thêm một chút, khi gần đến lối ra mới nhắc cậu rằng đã quên mang theo chó. Nhưng mỗi lần đều là chính Tiết Phỉ Phong mềm lòng trước. Nhìn Thẩm Thanh Nhiên đi đến nơi từng hôn nhau, hắn lại không chịu nổi nữa. Như thể đó là một khoảng cách an toàn. Đi thêm một bước nữa thôi, hắn sợ Thẩm Thanh Nhiên sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ. Thẩm Thanh Nhiên nằm sấp trên giường, Tiết Phỉ Phong quỳ một gối trên đất, giúp cậu nặn bọng nước. Khi nhìn thấy bọng nước to như hạt đậu trên làn da mỏng manh của ngón chân Thẩm Thanh Nhiên, hắn thầm chửi rủa bản thân ban ngày của mình không tiếc lời. Nghĩ ra cách nào chẳng được, lại đi bắt nạt Thẩm Thanh Nhiên vì thể lực không tốt. Nhưng những cách khác lại không hiệu quả. Một giọng nói khác trong lòng thầm phản bác. Nếu không dồn Thẩm Thanh Nhiên đến mức uất ức bùng phát, tên lừa đảo này căn bản sẽ không suy nghĩ sâu xa. Chỉ cần suy nghĩ là sẽ liên tục tìm cớ, nhanh hơn cả cá trong ao phun bọt trước khi trời mưa. Hành hạ tâm trí hắn, làm khổ thể xác hắn, khiến hắn không còn cách nào khác để suy nghĩ. Tất cả tốt xấu đều trút lên Tiết Phỉ Phong, sau đó bộc lộ nguyên nhân, không thể tránh né. Tiết Phỉ Phong tính toán kỹ càng, nhưng trái tim hắn vẫn thật sự đau lòng. Thẩm Thanh Nhiên mệt đến mức không thể động đậy nổi một ngón tay. Nhưng khi bình tĩnh lại, bị Tiết Phỉ Phong trêu đùa như vậy, đi một đoạn đường oan uổng dài như thế, trong lòng cậu cực kỳ không vui. Bước đi nhiều lại không thể trồng cây, Thẩm Thanh Nhiên cảm thấy mình bị thiệt. Nếu cậu đem thể lực này đi trồng cây thật thì tốt biết bao. Tất cả đều là lỗi của Tiết Phỉ Phong không hiểu chuyện. Kim bạc được nung nóng trên ngọn lửa nến lấp lánh để khử trùng, sau đó đâm thủng bọng nước. Dù Tiết Phỉ Phong ra tay nhanh chóng và chính xác, Thẩm Thanh Nhiên vẫn cảm thấy đau nhói. Hôm nay cậu đã khóc, còn ôm Tiết Phỉ Phong khóc thành tiếng. Thật mất mặt, nếu lại không nhịn được mà rên rỉ khi bị nặn bọng nước, chẳng phải càng mất mặt hơn sao? Vì vậy, mỗi lần kim đâm, cậu lại cười lạnh một tiếng để che giấu. Rất oai phong, vớt vát được chút thể diện. Tiết Phỉ Phong lo sợ không yên. Lần thứ 101 xin lỗi. Ta sai rồi, Nhiên Nhiên, lần sau không dám nữa. Thẩm Thanh Nhiên nghe thấy từ Nhiên Nhiên, liền thấy trong lòng run rẩy. Gọi tên ta, Tiết Phỉ Phong, dù đã được thỏa mãn khi gọi tên như vậy, từ lâu đã không hài lòng chỉ gọi tên nữa. Điều này ta không thể hứa. Tiết Phỉ Phong mặc dù rất muốn làm điều gì đó, trong lòng tràn đầy khí huyết không thể kìm nén, nhưng hắn không nỡ làm phiền Thẩm Thanh Nhiên đang mệt mỏi muốn ngủ gật. Được ôm nương tử ngủ trong một chiếc chăn đã là một bước tiến lớn rồi. Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Nhiên dậy đúng giờ từ trên giường. Hôm nay cậu đã hẹn sẽ đi ra ngoài núi gieo mả. Tiết Phỉ Phong cố tình không gọi cậu dậy, nhưng cậu vẫn nhờ vào trách nhiệm của mình mà tự dậy. Tiết Phỉ Phong nhìn thấy Thẩm Thanh Nhiên chuẩn bị sẵn sàng, có chút ngạc nhiên, biết điều không khuyên cậu ngủ thêm. Vì nếu mở miệng ra thì chắc chắn sẽ lộ ra lỗi lầm hôm qua của mình. Ngươi thử ngồi trên cái này xem. Tiết Phỉ Phong đỡ Thẩm Thanh Nhiên ngồi vào. Nếu không phù hợp thì vẫn còn kịp để sửa. Thẩm Thanh Nhiên nói, tháo cái thanh chắn ra đi. Nếu Tiết Phỉ Phong phải kéo cái xe cấy lúa này, thêm một bộ phận là thêm một phần nặng. Cậu chỉ mong sao mình cũng nhẹ bớt. Ước gì chỉ còn 80 cân, tôi không biết. Đừng hỏi tôi, đúng là 80 đó nhưng ký bên Trung khác mình. 80 thì đâu đó gần 40 kg Việt đó. Vậy là không có vấn đề gì rồi. Tiết Phỉ Phong liền đưa tay kéo cậu ra khỏi đó. Đề nghị của mình bị phớt lờ. Thẩm Thanh Nhiên tức giận đến mức ăn thêm một miếng cơm. Sắp phải đi xa, không trở lại trong 10 ngày nửa tháng. Mang theo chó và bò thì không tiện. Thẩm Thanh Nhiên buồn rầu hỏi hệ thống. Ngươi có thể quản lý hộ không? Hệ thống trả lời. Thật trùng hợp, vừa mới phát triển tính năng này. Chỉ là phí quản lý khá đắt. Thẩm Thanh Nhiên đã tích lũy được 8.000 điểm trong mấy ngày qua. Bao gồm cả việc Phan Vân Hề nghiên cứu ra phương pháp nhân giống nấm con. Không còn bị giới hạn chỉ bởi Thẩm Thanh Nhiên tự tay trồng. Cô ấy cũng tập hợp các nữ tử khác trong làng để cùng trồng. Đóng góp một nửa số điểm. Đắt thế nào? Thẩm Thanh Nhiên lo lắng. Đồ trong hệ thống vốn dĩ không rẻ. Cậu nghi ngờ đây là âm mưu của hệ thống. Kiếm được còn không nhanh bằng tiêu. Cứ động một chút là nợ nần. Hệ thống sẽ đóng băng trạng thái sinh trưởng của động vật trong thời gian này. Chúng có thể tiếp nhận thức ăn từ bên ngoài, nhưng coi như là ăn không. Một con, một ngày, 500 điểm, Thẩm Thanh Nhiên tính nhầm. 12 con trong nửa tháng là 90.000 điểm. Cậu suýt nữa phun máu. 90.000 điểm, từ khi gắn bó với hệ thống, cậu chưa bao giờ kiếm được nhiều đến vậy. Thà mang theo chó lên đường còn hơn. Thẩm Thanh Nhiên tiếc nuối đóng hệ thống. Lúc này trong đầu bỗng vang lên một loạt âm thanh cơ học liên tục. Giống như 5, 6 tin nhắn cùng đến một lúc. Đinh, thành công lai giống cây du chắn gió sa mạc tại rừng phòng hộ Tam Bắc. Thưởng 50.000 điểm. Đinh, thành công lai giống đậu nành. Thưởng 10.000 điểm. Đinh, thành công lai giống đậu đen. Thưởng 10.000 điểm. Giống như pháo hoa ngày Tết. Tin vui tới tấp. Tổng cộng gộp lại vừa đủ 90.000 điểm. Thẩm Thanh Nhiên bị đánh đến choáng váng. Rừng phòng hộ Tam Bắc vì đỉnh núi đá có gió yêu dữ rồi. Những thứ có thể bén rễ nảy mầm đều đã qua nhiều gian nan trắc trở. Sự sống luôn không ngừng tạo nên kỳ tích. Chỉ cần mẫu thử đủ lớn. Nhưng còn những hạt đậu. Khi nào ta đã trồng chúng? Liệu có phải công lao của những người nhân giống khác ở thế giới khác bị nhầm lẫn không? Hệ thống trả lời. Qua kiểm tra, chúng là do ngươi trồng bên bờ sông. Đó là Lão Bá và Hoàng Nha. Thẩm Thanh Nhiên đứng phát dậy. Không thể tin được. Mình chỉ gieo một hàng hạt đậu mà lại dùng công sức nhỏ nhất để đổi lấy giá trị lớn nhất. Lão Bá và Hoàng Nha thực sự là thần nông tái thế sao? Cậu dùng 20.000 điểm để đổi lấy gạo và bột cho họ. Họ lại trả lại cho cậu 40.000 điểm. Thẩm Thanh Nhiên bỗng rút ra một quy luật. Càng trồng ở những nơi không thích hợp, khả năng nhận được điểm càng cao. Hệ thống hỏi, ngài có muốn tiến hành dịch vụ ủy thác ngay bây giờ không? Muốn. Thẩm Thanh Nhiên vẫn còn đắm chìm trong sự vui mừng không dứt. Giao dịch hoàn tất, hệ thống lần này không hề bị đứng máy. Nhanh chóng xóa sạch 9 vạn điểm tích lũy của Thẩm Thanh Nhiên. Khoan đã, Thẩm Thanh Nhiên tỉnh táo lại. Sao lại trùng hợp đến vậy? Cậu cần 9 vạn điểm, thì ngay lập tức có được 9 vạn điểm. Hệ thống vốn hà tiện như vậy, làm sao lại chu đáo đến thế? Nếu đổi ngược lại quá trình, có lẽ cậu đã có 9 vạn điểm tích lũy trước, nhưng hệ thống lại giữ lại không cho. Rồi khi cậu đề xuất ủy thác, hệ thống sau khi tính toán lại khéo léo lấy hết điểm tích lũy của cậu, để thúc đẩy cậu trồng trọt. Rốt cuộc, việc năm thông báo thành công về nhân giống đến cùng một lúc quả thật quá kỳ lạ. Thẩm Thanh Nhiên thành thật hỏi. Ta có thể khiếu nại các ngươi đến cục quản lý giá cả không? Hệ thống, xin lỗi, chúng tôi có quyền định giá độc lập. Thẩm Thanh Nhiên giận dữ. Lần sau đừng có dấu điểm của ta. Mặc dù kết quả cuối cùng vẫn là bị các ngươi lấy mất. Nhưng làm ơn cho ta tận hưởng niềm vui khi có được 9 vạn điểm tích lũy trong vài ngày được không? hôm nay cậu còn chưa kịp nhìn rõ mấy con số không đã mất rồi. Đau lòng quá, bọn khốn này thật quá vô lương tâm. Chiếc xe bò lạch cạch chở những mạ lúa, chậm chậm ra khỏi núi trong một ngày. Những mẫu ruộng của Thiên Hạ Sơn Trang không tập trung ở một chỗ. Thẩm Thanh Nhiên và Tiết Phỉ Phong thương lượng, từ con số 90 mẫu ruộng mạ cậu kiên quyết muốn trồng, bị Tiết Phỉ Phong mặc cả xuống còn 70 mẫu. Tiết Phỉ Phong, mỗi nơi cần trồng 1-2 mẫu bình thường, có so sánh mới làm nổi bật giống lúa của ngươi tốt như thế nào. Vào mùa vụ sau, không cần ngươi nói, ta bảo đảm nông dân ở Minh Châu sẽ tự động đến mua lúa mùa này về làm giống. Thẩm Thanh Nhiên nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy có lý. Nếu mùa vụ sau được nông dân ủng hộ rộng rãi, thì còn hơn việc bây giờ thêm 1-2 mẫu. Trong 15 ngày, trung bình mỗi ngày cần gieo 5 mẫu, chạy qua các trang trại khác nhau, lại phải đi về giữa Lý Gia Thôn. Tất cả đều dồn nén thời gian gieo mạ. Thẩm Thanh Nhiên sắp xếp mỗi ngày gieo 7 mẫu, trong 3 ngày đã gầy đi 3 cân. Không chỉ là thời gian chăm sóc động vật ở nhà có hạn, việc gieo mạ cũng cần đúng mùa, làm từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn. Có khi phải làm thêm vào ban đêm. Thẩm Thanh Nhiên không dám than mệt, sợ rằng Tiết Phỉ Phong lo lắng sẽ kéo cậu về nhà. Nhưng thực ra người mệt hơn chính là Tiết Phỉ Phong. Thẩm Thanh Nhiên có mạ lúa, chẳng khác nào có một chiếc máy gieo trồng. Còn Tiết Phỉ Phong lại là động cơ nhân lực. Đôi khi để tiết kiệm thời gian và để Thẩm Thanh Nhiên nghỉ ngơi thêm, hắn âm thầm tăng tốc độ, lòng bàn tay kéo dây thừng bị mài mòn đến mấy lần. Thẩm Thanh Nhiên nắm lấy tay Tiết Phỉ Phong, đau lòng nói, ngày mai đổi thành 2 con bò, hoặc là để ta tự làm, ngươi đừng kéo nữa. Tiết Phỉ Phong hoàn toàn không biết rằng 4 năm sau sẽ có nạn đói. Nhưng hắn vẫn hết lòng phối hợp với sự cấp bách của Thẩm Thanh Nhiên trong việc trồng trọt. Trên đời làm sao có người ngốc như thế? Thẩm Thanh Nhiên hàng ngày vẫn đắn đo giữa việc trồng hay không trồng. Một bên là Tiết Phỉ Phong, một bên là nạn đói. Sự dao động dường như nhẹ nhàng nhưng lại khiến cậu cảm thấy bất lực và lo lắng. Tiết Phỉ Phong, bò nào có nhanh bằng ta? Ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta không mệt đâu, trước đây không có kinh nghiệm, ngày mai dùng vải quấn tay là không sao rồi. Không thì ta, Thẩm Thanh Nhiên nhìn Tiết Phỉ Phong, cắn răng đấu tranh. Tiết Phỉ Phong, Nhiên Nhiên, những gì ngươi muốn làm thì cứ làm. Ta không muốn ngươi vì ta mà dừng lại, ta sợ ngươi sẽ hối hận, mà ta không thể gánh được sự hối hận của ngươi. Tiết Phỉ Phong nắm tay Thẩm Thanh Nhiên, cúi đầu hôn một cái, trừ khi ngươi mệt rồi, thì chúng ta về nhà thôi. Tiết Phỉ Phong chắc chắn rằng Thẩm Thanh Nhiên còn giấu hắn chuyện gì đó, hơn nữa là chuyện rất quan trọng, nhưng hắn cũng chắc chắn rằng điều đó không liên quan đến tình cảm của họ. Có thể khiến một người lười biếng đến mức từng nghĩ đến việc chết đói như Thẩm Thanh Nhiên bộc phát ý chí mạnh mẽ như vậy. Tiết Phỉ Phong đã có một vài suy đoán. Thẩm Thanh Nhiên có được cơ hội nào đó, chắc chắn đi kèm với những giới hạn và trách nhiệm. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, tham vọng lén lút ra ngoài gieo mạ vào ban đêm của Thẩm Thanh Nhiên đã bị tiêu tan thành mây khói. Bởi vì Tiết Phỉ Phong muốn ôm cậu ngủ, đừng nói đến việc ra ngoài, có thể xuống giường mà không bị phát hiện đã là một điều xa xỉ. Ruộng của Thiên Hạ Sơn Trang vốn dĩ là thuê nông dân đến cày cấy, mỗi năm chia cho một phần tiền công và lương thực, không hề bớt xén, xem như một nguồn thu nhập ổn định. Nhưng năm nay, khi mùa xuân vừa bắt đầu, Thiên Hạ Sơn Trang thông báo rằng năm nay không cần gieo mạ. Trên đã có sắp xếp riêng, nông dân liền lo lắng, cả năm chỉ trông vào việc trồng lúa nước để kiếm sống. Nếu Thiên Hạ Sơn Trang chuyển sang việc khác, cả nhà già trẻ lớn bé ăn gì đây? Sơn Trang dán thông báo, cho biết rằng chỉ là việc gieo mạ đang thử nghiệm phương pháp mới. Tiếp theo việc cấy lúa và thu hoạch vẫn sẽ do mọi người đảm nhận. Mong mọi người an tâm. Tiết Phỉ Phong phái người dọn dẹp hiện trường. Phạm vi có thể nhìn thấy Thẩm Thanh Nhiên tuyệt đối không cho phép người khác vào. Trên mạ lúa lúc nào cũng đặt một rổ lúa nước để che mắt thiên hà. Hành động này khiến nông dân không hài lòng. Không thể tận mắt thấy giống lúa được gieo. Lòng dạ không yên, sợ rằng thiên hạ Sơn Trang đang trấn an họ. Đợi đến khi qua mùa, sự việc đã thành chuyện đã rồi. Họ sẽ không còn cách nào đối phó với Sơn Trang. Lại có người nghe đồn rằng thiên hạ Sơn Trang căn bản không cử người đi gieo mạ. Một số người đã lén nhìn từ trên đồi xuống. Từ đầu đến cuối chỉ có hai người. Biến ruộng lúa thành mặt hồ treo thuyền. Không màng đến sống chết của mọi người. Trang chủ mộ luôn nhân từ. Ra tay hào phóng. Chắc chắn là hai người này đã dùng thủ đoạn gì đó để che giấu. Mọi người bắt bọn họ lại. Chúng ta mới có ruộng để cày. Nông dân lo lắng, bàn bạc với nhau, xách cuốc và gậy gộc xông vào. Thường Minh và Thường Bách chưa từng thấy cảnh này. Họ đã theo tướng quân nhiều năm, bảo vệ gia quốc, chưa từng đối đầu với dân chúng. Trong lòng có phần e ngại lỡ tay, nên đã để họ xông vào. Lúc này, Tiết Phỉ Phong đang bàn bạc với sứ giả về việc điều động quân đội. Hắn và phó tướng Trương Hoài Phổ có ý kiến bất đồng về việc điều động quân đội. Phải mất một thời gian để giải quyết, nên để Thẩm Thanh Nhiên tự mình dạo một vòng quanh bờ ruộng. Thẩm Thanh Nhiên đã bị bỏ lại một mình. Cách Trương,